La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 323, biệt khuất ADAA đại thủ lĩnh. Ta duy trì Budokaribus, Sisertisus bộ lạc của bọn hắn rời chỗ ở sông Sava. Alipapus lớn tiếng nói, giơ cao lên tay phải của mình. Alipapus tại phía tây vùng núi các bộ lạc hy vọng rất cao. Hắn cái này một tỏ thái độ. Cái khác năm tương lai tự phía tây vùng núi các trưởng lão cũng đều nhao nhao đi theo. Cleopatus nhìn xem trong đại sảnh giơ lên 25 con tay phải. Lập tức khẩn trương lên, ý đồ làm cố gắng cuối cùng. Thế là hắn lớn tiếng khuyên nhủ. Các vị, chúng ta đời đời kiếp kiếp ở chỗ này sinh sống mấy trăm năm. ADAA bởi vậy gọi tên, nếu như rời khỏi nơi này. Còn có thể là người ADAA sao? Mời mọi người lại suy nghĩ thật kỹ. Không cần vội vàng liền làm ra quyết định, Cleobrotus. Đừng lằng nhằng. Tranh thủ thời gian tuyên bố biểu quyết kết quả. Sisertisus không nhịn được thúc giục nói. Đúng, tranh thủ thời gian tuyên bố. Chúng ta đã sớm nghĩ kỹ. Sẽ không cải biến quyết định. Cái khác nhấc tay các trưởng lão cũng lần lượt tỏ thái độ. Dù cho dạng này, Cleobrotus vẫn là lề mề trong chốc lát, phát hiện nhấc tay nhân số vẫn không thay đổi, lúc này mới bất đắc dĩ tuyên bố, lần này tham gia bộ lạc hội nghị tổng cộng có 48 người. Đồng ý Sisertisus, Budokaribus bọn hắn xuất lĩnh lấy dân rời đi sông Sava trưởng lão có 25 người. Đã qua một nửa, dựa theo bộ lạc quy định, yêu cầu này thu được thông qua, trong đại sảnh lập tức vang lên tiếng hoan hô. Thậm chí Sisertisus cùng Budokaribus kích động ôm nhau. Budokaribus nhỏ giọng nói rằng, người cái tên này luôn luôn ưa thích làm loạn. Lần này xem như đoán đúng. Cái gì đoán đúng, đã đều chuẩn bị sẵn sàng, liền phải sớm ra tay. Nếu là giống ngươi như thế lại lo lắng chỗ này, lại lo lắng chỗ đó, nhiều trì hoãn sự tình a. Sisertisus bên cạnh cười bên cạnh phản bác. Alistarcher cắn răng, không có đem hướng cổ họng nhi, ta không đồng ý. Cho kêu đi ra, hắn hiện tại chỉ hận chính mình vì cái gì không phải chân chính ADAA đại thủ lĩnh. Nếu không tại vừa rồi bỏ phiếu biểu quyết thời điểm đại thủ lĩnh một người coi như 5 phiếu. Sisertisus bọn hắn liền căn bản qua không được một nửa. Hiện tại hắn rõ ràng. Vì cái gì Sisertisus tại hội nghị ngay từ đầu liền đưa ra yêu cầu như vậy? Rõ ràng chính là đang lợi dụng bộ lạc còn không có xác lập đại thủ lĩnh có lợi thời cơ. Vì chính mình giành lợi ích. Đáng chết Sisertisus. Đáng chết Budokaribus, còn có cái kia đáng chết Chelsepamper. Alistarcher trong lòng thầm hận, ta nghĩ xin hỏi các ngươi mang theo tộc nhân rời đi sông Sava về sau. Cái kia quặng sắt làm sao bây giờ? Amberlacino bỗng nhiên lớn tiếng hỏi, quặng sắt ở vào phía tây vùng núi, nguyên bản là thuộc về phía tây vùng núi bộ lạc, chúng ta đi về sau. Quặng sắt đương nhiên là thuộc về Chelsepamper bọn hắn. Budokaribus không chậm trễ chút nào hồi đáp. Không đúng, không đúng. Amberlacino lắc đầu liên tục. Phía tây vùng núi bộ lạc sớm cũng không muốn rồi cái kia quặng sắt. Quặng sắt đã bỏ phế rất nhiều năm. Cũng chính là tại năm ngoái đại thủ lĩnh đưa nó thu về toàn bộ lạc. Từ chúng ta sông Mresnica ven bờ bộ lạc ra người. Gia vật tư đưa nó một lần nữa xây xong, vì để cho cuộc sống của các ngươi trôi qua tốt một chút, mới giao cho các ngươi tạm thời trưởng quản. Có thể các ngươi thật đem quặng sắt xem như là chính các ngươi. Tại mang theo tộc nhân rời đi thời điểm còn muốn đem nó cho người khác. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Amberlacino, ngươi thả mẹ nó dám chó. Sisertisus tức giận đến mắng to. Đến cùng là ai tại thả dám chó? Amberlacino giận tái mặt đến. Lớn tiếng nói. Quặng sắt nhất định phải giao cho đã từng vì nó bỏ khá nhiều công sức chúng ta. Cleobrotus trưởng lão. Ngươi nói đúng sao? Budo Caribus, các ngươi xác thực không có quyền lợi đem quặng sắt tự mình chuyển nhượng. Cleobe Blotas nghiêm nghị nói rằng, chuyện này hẳn là từ chúng ta bộ lạc hội nghị thương thảo quyết định. Vậy thì bỏ phiếu biểu. Quyết à, Cicertisus lần nữa nói ra câu nói này. Ta không đồng ý bỏ phiếu biểu quyết. Alistarker không chậm trễ chút nào biểu thị cự tuyệt. Hắn ngữ khí quyết tuyệt nói rằng, quặng sắt nhất định phải giao cho sông Mereznica cùng sông Corana ven bờ bộ lạc đến trưởng quản. Nếu như chuyện này cũng muốn bỏ phiếu biểu quyết, chúng ta liền rời khỏi lần này bộ lạc hội nghị. Amberlacino thái độ cũng rất mạnh cứng rắn, bởi vì hắn đã nhìn ra Budo Caribus, Cicertisus cùng Chelsea Pumper bọn hắn tam phương đã liên thủ. Bỏ phiếu biểu quyết kết quả sẽ chỉ giống vừa rồi như thế. Đến từ Mereznica cha sông, sông Corana ven bờ bộ lạc, các trưởng lão cũng nhao nhao biểu thị muốn cùng Amberlacino cùng tiến lùi. Cái này hơn 20 vị trưởng lão đều cự tuyệt bỏ phiếu. Cái này bỏ phiếu tự nhiên là không cách nào cử hành. Mắt thấy song phương liền phải lâm vào căng thẳng thời điểm. Chelsea Pumper nhìn xem Alistarker, gọn gàng dứt khoát nói. Làm giao dịch, a, quặng sắt từ chúng ta phía tây vùng núi bộ lạc đến phụ trách. ADRA đại thủ lĩnh từ ngươi tới làm. Alistarker lúc này cho đổi trở về. Nói nhảm, đại thủ lĩnh vị trí vốn chính là ta, Amberlacino dùng sức ho khan. Để Alistarker bỗng nhiên tỉnh giấc, một hồi tiến hành bộ lạc đại thủ lĩnh đề cử. Nếu là Cicertisus, Budo Caribus cùng Chelsea Pumper bọn hắn đều biểu thị phản đối, chính mình có thể hay không kế nhiệm đại thủ lĩnh còn thật thành vấn đề. Trong lúc nhất thời, hắn cương ngồi, đã không dám lại nói ngoan thoại, lại không muốn cúi đầu chịu thua. Chỉ là dùng ánh mắt hướng Amberlacino ra hiệu, Alistarker là đại thủ lĩnh Acoupagos con trai, lại là thu phục sông Corana ven bờ mất đất, giúp lưu vong bộ lạc trọng chỉnh gia viên anh hùng. Hắn kế nhiệm đại thủ lĩnh là tất cả ADRA tộc dân kỳ vọng. Amberlacino vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, đương nhiên phía tây vùng núi bên kia sinh hoạt xác thực gian nan. Từ Chelsea Pumper bọn hắn đến trưởng quản quặng sắt, có lợi cho bọn hắn sinh hoạt cải thiện, ta cảm thấy có thể cân nhắc. Bất quá, quặng sắt lợi nhuận cũng không thể đều thuộc về phía tây vùng núi bộ lạc. Mấy ngày nay các người cũng đều thấy được, sông Corana ven bờ bộ lạc lần này gặp rất tổn thất lớn. Cần từ quặng sắt ích lợi bên trong phân ra một bộ phận đến giúp đỡ bọn hắn. Người cảm thấy thế nào? Chelsea Pumper. Chelsea Pumper đáp lại nói, lần này sông Corana ven bờ bộ lạc tao ngộ binh tai. Chúng ta cung cấp trợ giúp đương nhiên là hẳn là có thể từ mua bán quặng sắt lợi nhuận bên trong thông qua một bộ phận cho bọn họ. Nhưng ta nghĩ đây chỉ là tạm thời. Đợi đến sông Corana ven bờ tộc dân sinh hoạt đều khôi phục bình thường, liền không nên lại từ quặng sắt bên trong chia lãi. Dù sao ngoại trừ thổ địa thu hoạch, bọn hắn còn có mỏ muối lợi nhuận, đúng hay không? Chelsea Pumper cùng Amberlacino nhìn nhau một lát. Amberlacino quay đầu nhìn về phía Alistarker, cố ý thể hiện ra kính cẩn bộ dáng. Hỏi, người cảm thấy đề nghị như vậy có thể chứ? Cứ như vậy đi, Alistarker vội vàng đáp lại. Hắn chỉ muốn việc này mau mau kết thúc, bởi vì hắn tại Chelsea Pumper uy hiếp dưới lựa chọn thỏa hiệp. Cái này khiến hắn cảm thấy rất mất mặt. Cuối cùng, ADRA lần này bộ lạc hội nghị kết quả, ban đầu ở cùng người Pannoni trong chiến tranh đánh mất thổ địa. Về sau lại cùng Nick bộ lạc ký hiệp nghị ADRA các bộ lạc đem tập thể rời chỗ ở sông Sava. Quặng sắt từ phía tây vùng núi ADRA bộ lạc phụ trách. Tại trong vòng 2 năm lợi nhuận 3 thành muốn giao cho sông Corana ven bờ bộ lạc. Trợ giúp nổi tiếng trùng kiến gia viên, Alistarker kế nhiệm ADRA bộ lạc đại thủ lĩnh. tiền nhiệm đại thủ lĩnh Akoupagos cho cốt nhập táng, cùng bộ lạc tế điện nghi thức sẽ tại sau 4 ngày cử hành long trọng cử hành. Akoupagos tại Pannoni đại quân xâm lấn thời điểm liền kinh sợ mà chết. Nhưng lúc đó toàn bộ lạc đứng trước sinh tử tồn vong. Các bộ thủ lĩnh quá bận rộn chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Về sau mặc dù nguy cơ giải trừ, nhưng lại phải bận rộn lấy thu phục mất đất, an trí lưu vong tộc dân, một mực không có thời gian đến làm hắn hậu sự, dẫn đến thời gian quá dài, đặt di thể đã bốc mùi, không thể không đi đầu hỏa táng. Hiện tại bộ lạc rốt cục thong thả lại sức, Early Starker cũng thành công làm tới đại thủ lĩnh, hắn liền muốn thừa dịp các trưởng lão đều tại chủ trại. Thuận lý thành trương liền đem cha nhập táng tế điện nghi thức cùng hắn đại thủ lĩnh nhậm chức nghi thức tại đông đảo trưởng lão chú ý phía dưới liền trước sau một khối làm. Bởi vì các bộ lạc thủ lĩnh xuất lĩnh đội ngũ cũng còn tụ tập tại chủ trại, dẫn đến lương thực cung ứng có chút căng thẳng, sở dĩ còn phải đợi tới 4 ngày sau đó mới cử hành. Một mặt là tại Amberlacino nhắc nhở dưới, Early Starker ý thức được đại thủ lĩnh nhậm chức nghi thức cần làm được long trọng, có thể đề cao hắn tại tộc dân bên trong uy vọng. Nhưng cái này cần thời gian chuẩn bị, càng quan trọng hơn là Early Starker muốn phái người đi cáo chi nick bộ lạc, đồng thời mời Maximus thủ lĩnh đến đây tham gia. Cái này cần một chút thời gian, bởi vì Nick là ADA đồng minh. Hơn nữa Maximus cùng Early Starker vẫn là quan hệ thông gia, cho nên từ lẽ thường tới nói, coi như Maximus không thể tới, cũng tất nhiên sẽ điều động Nick trong bộ lạc nhân vật trọng yếu đến đây tham gia. Nick bộ lạc năm trước vừa tới thời điểm, còn phải muốn dựa vào người ADA trợ giúp, mới có thể tại sông Kupa ven bờ đặt chân, vẻn vẹn hơn một năm nhiều thời gian. Song phương địa vị đã xảy ra cách xa biến hóa, Nick bộ lạc thành cứu vớt ADA bộ lạc cường đại đồng minh. Nick quan viên nếu như có mặt Early Starker nhậm chức đại thủ lĩnh nghi thức, biểu thị là đối Early Starker tán thành, điều này có thể để ADA đám tộc dân cảm thấy giải sầu, đồng thời còn có thể gia tăng thật lớn uy vọng của hắn. Early Starker mặc dù cảm thấy có chút không cam lòng, nhưng đây chính là hiện thực. Nick bộ lạc dùng một trận lại một trận thắng lợi thắng được hôm nay tại ADA đám tộc dân trong suy nghĩ địa vị. Hội nghị kết thúc, đám người tán đi, Early Starker như cũ ngồi yên. Trước mấy ngày một lần nữa ăn trí sông Corana lưu vong bộ lạc một chuyện liền đã để hắn rất là phiền lòng. Có thể không nghĩ tới hôm nay trận này hội nghị để hắn thể xác tinh thần đều mệt. Hắn trước kia luôn cảm thấy cha hắn làm sự tình không đủ dứt khoát quả quyết. Nhưng khi hắn chính mình ngồi ở vị trí này thời điểm, hắn mới phát hiện phải làm cho tốt một sự kiện đến cỡ nào khó. Hắn đối với mình có thể hay không làm tốt một gã đại thủ lĩnh đều sinh ra hoài nghi.